Chương 29, Y Vọc Tổ trận chiến mở màn. As, ngươi một cái ngu ngốc, thậm chí ngay cả cả dù hạ ca phát hiện cũng không biết. Mị ti nổi dóa, hướng về phía As lớn tiếng quát. Ngay cả bờ dọc cũng là vẻ mặt im lặng nhìn không hiểu As. Cuối cùng vẫn là bờ dọc vì As giải thích một chút. Hay là đặc tính chính là do cả dù hạ phát hiện đồng phát biểu xuất tới một loại bổ kẹ mẩn phát hiện mới. Mỗi cái bổ kẹ mẩn đều có bất đồng đặc tính. Coi như là hai giống nhau bổ kẹ mẩn đều có không cùng một dạng đặc tính. Còn có chút tương đối may mắn bổ kẹ mẩn còn có một loại là ẩn giấu đặc tính gì đó. Bờ dọc chỉ là đơn giản nói với As một cái dưới. Dù sao bờ dọc cũng biết As cái này nhân loại. Quá cao thâm gì đó căn bản là nghe không vào. Nói đơn giản đi As. Tỷ như ngươi tiệp chủ đặc tính chính là tĩnh điện, có thể làm cho những cái này dùng thân thể tiếp xúc tiệp chủ bộ kẹ mẩn nhất định có tỷ lệ mất cảm giác. Đây chính là tiệp chủ đặc tính. Còn có một dạng tình huống bên dưới, hết thể địa khu tân thủ bộ kẹ mẩn đều là ở thể lực không đủ thời điểm có nhất định tỷ lệ gây ra đặc tính, để thăng tự thân thuộc tính công kích. Hỏa hệ hỏa liệt, thảo hệ tươi tốt xanh lục, thủy hệ kích lưu đều là giống nhau. Mà ngươi con này hệ giả ruột có là đại lực sĩ đặc tính, đây là để vật lý công kích biến thành gấp 2 siêu cấp đặc tính. Cả dù hạ so với bờ dọc hiểu rõ hơn As đã nhiều năm, đương nhiên biết phải như thế nào nói mới có thể làm cho As càng hảo lý giải. Thì ra ngươi lợi hại như vậy á hệ giả ruột. As nghe xong cả dù hạ cùng bờ dọc sau khi giải thích hai mắt sáng lên nhìn hệ giả ruột. Thì hệ cả ra As tiệp chủ cũng là rất cao hứng vì hệ giả ruột cảm thấy vui vẻ. Được rồi As, phóng ngựa đến đây đi cả dù hạ cắt đứt As hưng phấn, để As tiếp tục công kích. Nếu như vậy, hệ giả ruột sử dụng điên cuồng công kích. As vẫn là rất thông minh, đương nhiên cũng chỉ là có lúc mà thôi. Điên cuồng công kích vốn là nhiều lần công kích kỹ năng, tuy là uy lực không cao, thế nhưng thắng ở công kích số lần nhiều, có thể liên tiếp không ngừng công kích. Có nữa đại lực sĩ đặc tính hệ giả ruột trên người, cái kia uy lực nhưng chỉ có hoàn toàn tăng lên gấp bội. Con đúng như vậy là đánh không bại ta, As. Tỉnh sơ liên tục né tránh, sau đó bắt chuẩn cơ hội sử dụng nhất chiêu chế địch. Cả dù hạ cười nói với As, sau đó hướng về phía tỉnh sơ chỉ huy. Tỉnh sơ trải qua cùng xín đã cuối cùng với cái này bên trong rồng phun lửa trợ giúp huấn luyện về sau. Đối với cái này chủng trình độ công kích, né tránh ra tới vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Tỉnh sơ tránh trái tránh phải toàn bộ nhường cho qua hệ giả ruột điên cuồng công kích. Sau đó ở hệ giả ruột bởi vì khí tẫn dừng lại trong nháy mắt, tỉnh sở quả quyết xuất thủ. Nhất chiêu chế địch, tỉnh sở dùng trên đầu của mình hai cái sừng kẹp lấy hệ giả ruột eo, sau đó dụng lực vừa nhấc, sau đó dùng sức đem hệ giả ruột hất ra. Hệ giả ruột nguyên bản là bởi vì tỉnh sở cặp kia sừng kẹp chặt mà khí lực mất đi, cái này ném một cái, trực tiếp đem hệ giả ruột ném tới xa xa. Ở thái cổ đảo sinh tồn tỉnh sở. Đương nhiên sẽ không phạm giống như xin đạ quỷu như vậy lệch lạc, loại này ở bên ngoài hoàn cảnh tàn khốc bồi dưỡng ra được ý thức chiến đấu nhưng là hết sức quý báu. Tỉnh sờ không đợi cả dù hạ lên tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, dùng hết toàn lực đem mới vừa đứng lên hệ giả ruột lại một lần nữa đánh bay. Chỉ bất quá lần này hệ giả ruột thì càng thảm, bị tỉnh sờ trực tiếp đụng vào thân thể bộ vị yếu hại bên trên, thình thịch cái kia lực đạo trực tiếp để hệ giả ruột té xỉu xuống đất. Còn dương lên một cô nho nhỏ cắt bụi. Hệ giả ruột mất đi chiến đấu năng lực, tỉnh sở đạt được thắng lợi. Bờ dọc xác nhận hệ giả ruột tình huống phía sau tuyên bố. Ngươi làm được rất khá, hệ giả ruột. Ảt làm mất đi sức chiến đấu hệ giả ruột thu hồi lại, hảo hảo an ủi một cái hệ giả ruột. Ảt ta nghĩ ngươi cuối cùng một con không phải tiệp chủ chính là rồng phun lửa đi cả dù hạ vẫn là rất hiểu rõ Ảt. Cuối cùng này một con As có muốn không phái ra thực lực của chính mình mạnh nhất rồng phun lửa, có muốn không chính là phái ra chính mình nhất si mút chủ, bất quá cả dù hạ phòng trường rồng phun lửa tỷ lệ sẽ khá lớn. Không sai, ta cuối cùng một con chính là ngươi, lên A, rồng phun lửa. Để cả dù hạ ca biết một chút về chúng ta ở quả quyết liên minh huấn luyện ra thực lực. As rất là khí thế đắt đỏ, đối với kế tiếp ra sân rồng phun lửa vẫn là rất tín nhiệm. Nếu như vậy, ta cuối cùng một con chính là nó, đây là nó trận chiến đầu tiên. Cả dù hạ lần này cũng không phải xuất ra những cái này thông thường bộ kỳ bản, mà là một viên master bản, hơn nữa còn là trước đây nhiệm vụ hoàn thành lấy được đặc chế master bản. Mà ở trong đó diện trang đúng là theo trứng bên trong ấp trứng đi ra ỉ vẹo tổ. Ác, mỉ tỉ còn có bờ dọc tất cả đều lại càng hoảng sợ, tuy là As bọn họ không biết bên trong đựng là cái nào một con, nhưng là cùng cả dù hạ quan hệ quen như vậy, As ba người vẫn là biết đạo nhất điểm, đó chính là cả dù hạ mà sở bản đều là một ít thần thú hoặc nếu siêu thần thú, cũng hoặc là thần thú chủng tộc bộ kẻ mẩn, như con kia giải cụ. Thế nhưng bất kể là loại nào, đều không phải As rồng phun lửa có thể đối kháng. Yên tâm đi, con này mới vừa sinh ra vẫn chưa tới 10 ngày. Cả dù hạ cho As nói một cái vẫn tính là hảo tin tức, để As cũng thở ra một cái. Mặc dù nói As não động thường thường mở rộng ra, nhưng là vậy không phải người ngu. Để rồng phun lửa đi chọn chiến thần thú, vậy cũng chỉ có trước đây mới vừa xuất phát cái kia vô tri thời điểm. Đây chính là ngươi đối thủ, lên đi. Ỷ vào tổ cả dù hạ đem mà sờ bản ném đi, một đạo bạch quang hiện lên. Hôm trước huyết hồng lưng màu bạc trắng ỷ vào tổ lần đầu chiến đấu. Rồng phun lửa lên A sử dụng phun ra hỏa diễm. A cũng sẽ không khách khí, dù sao con này có thể không phải là cái gì tỉnh du đích đăng. Rồng phun lửa nghiêm túc mở cái miệng rộng, chỉ là bắn phun ra ngọn lửa tốc độ thật sự là quá chậm. Ỷ vẹo tổ, sử dụng bóng dáng phân thân. Cả dù hạ hướng về phía ỷ vẹo tổ nói rằng, cái kia ỷ vẹo tổ lập tức hóa thành mấy đạo huyễn ảnh đi ra, rồng phun lửa phun ra hỏa diễm lúc này mới từ trong miệng phát sinh. Chỉ là hiện tại rồng phun lửa căn bản cũng không biết thế nào chỉ mới thật sự là ỷ vẹo tổ. Không thể làm gì khác hơn là bằng cảm giác công kích một con. Rồng phun lửa hướng về phía con kia ỷ vẹo tổ phun ra hừng hực hỏa diễm. Tuy là rồng phun lửa phun ra ngọn lửa uy lực thì có, thế nhưng công kích tốc độ thật là quá chậm. Hơn nữa rồng phun lửa phun ra hỏa diễm trực tiếp xuyên qua con kia ỷ vẹo tổ thân thể. Nói cách khác, rồng phun lửa công kích con kia chỉ là một bóng dáng. Không muốn nổi giận, rồng phun lửa một lần nữa, sử dụng phun ra hỏa diễm. À có thể không phải cái loại này dễ dàng buông tha người. À rồng phun lửa nghe xong à lời nói về sau, lập tức lại một lần nữa hướng về phía ỷ vật tổ sử dụng phun ra hỏa diễm. Thế nhưng cái kia phun ra hỏa diễm vẫn là chỉ là đánh trúng một cái bóng dáng mà thôi. Bất quá rồng phun lửa cứ như vậy quét ngang qua. À hướng về phía vẫn còn ở phun ra ngọn lửa rồng phun lửa hô. Rồng phun lửa làm sao cũng là à lao tướng. Lập tức liền lĩnh hội As ý đồ, bay thẳng đến không trung một cái xoay quanh, cái kia phun ra hỏa diễm cũng theo rồng phun lửa xoay tròn mà theo xoay tròn. As, người lớn lên không ít ta bất quá chỉ là loại trình độ này nói, là đánh thắng ta. Cả dù hạ vui mừng nhìn As, hướng về phía As biểu dương nói, chỉ là cuối cùng vẫn là muốn không cho As quá mức vui vẻ. Cả dù hạ vừa dứt lời, cái kia ỷ vật tổ dù sao chỉ là một mới ra sinh hài tử, mặc dù là siêu thần thú. Thế nhưng thực lực cũng là chỉ có thiên vương cấp, kinh nghiệm càng là hầu như là số 0. Nhất thời cái kia ỷ vẹo tổ bị rồng phun lửa phun ra hỏa diễm ép ra ngoài. Ỷ vẹo tổ, trực tiếp đem cái kia hỏa diễm đánh sơ sát rơi, sau đó sử dụng tử vong chi dực. Cả dù hạ hướng về phía ỷ vẹo tổ hô. Ý gì bùi cái kia ỷ vẹo tổ hét to một tiếng, đem rồng phun lửa hỏa diễm trực tiếp đánh sơ sát, một viên màu đỏ tím năng lượng cầu nhanh chóng tụ tập ở ỷ vẹo tổ hôm trước. Năng lượng cầu chu vi còn không ngừng có thiểm điện đan sen. Rồng phun lửa, sử dụng toàn lực long chi nộ. À chứng kiến cái kia ỷ vật tổ một kích này, cũng biết phải không đơn giản một kích, lập tức để rồng phun lửa sử dụng ra bản thân hiện nay mạnh nhất chiêu. Rồng phun lửa cái đuôi hỏa diễm đoàn nhưng thịnh vượng đứng lên, từ trong miệng tụ tập một viên to lớn hỏa cầu, sau đó hướng về phía không trung ỷ vật tổ phun ra đi. Phóng ra cả rủ hạ hướng về phía đã chuẩn bị ổn thỏa ỷ vẹo tổ hô. Cái kia ỷ vật tổ lập tức đem cái kia màu đỏ tím năng lượng cầu hóa thành một đạo màu đỏ tím năng lượng quang trụ phun ra. Cương đại màu đỏ tím quang trụ đem rồng phun lửa long chi nội trực tiếp chế trụ, sau đó đẩy trở về. À rồng phun lửa bởi vì vô cùng tự tin, dĩ nhiên không có trước tiên ly khai tại chỗ, bị tử vong chi dực quang trụ đánh trúng. Giống rồng phun lửa một tiếng đau kêu, bị tử vong chi dực quang trụ đè lên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Cái kia trong hố sâu rồng phun lửa liền nằm bên trong. Không có sao chứ rồng phun lửa? As lo lắng hỏi rồng phun lửa. Cái kia rồng phun lửa rất nhanh liền từ trong hầm bò dậy, vỗ bụng một cái hướng As biểu thị không có sự tình. As, ngươi không muốn quá ngây thơ rồi. Ngươi nghĩ rằng ta ỷ vật tổ tử vong chi dực chính là như vậy vô dụng sao phải biết rằng tử vong chi dực nhưng là ỷ vật tổ dành riêng tuyệt chiêu. Cả dù hạ chứng kiến As cứ như vậy trầm tĩnh lại, lập tức buồn cười nói với As. Không chỉ có là As, ngay cả bên ngoài sân mấy người cũng là vẻ mặt tò mò nhìn cả dù hạ. dù sao loại này siêu thần thú người thường đương nhiên là không biết, huống chi ỷ vật tổ hay là đến từ xa xôi cắt lốt địa khu siêu thần thú. Đối với tử vong chi dực không biết cũng là bình thường. Tử vong chi dực là dành riêng cho ỷ vật tổ tuyệt chiêu, sở dĩ lấy tên này liền là bởi vì bị cái kia tử vong chi dực quang trụ đánh trúng, vậy sẽ bị hóa đá đứng lên. Cả dù hạ vừa nói, nguyên bản còn không thèm để ý chút nào rồng phun lửa từ vừa rồi cái kia bị tử vong chi dực công kích được địa phương bắt đầu hóa đá, đồng thời từ cái kia địa phương bắt đầu nhanh chóng mở rộng đi ra ngoài, cuối cùng toàn bộ rồng phun lửa đều bị hóa đá. Nếu là không người biết, xem biết như vậy một con rồng phun lửa nhất định cho rằng con này rồng phun lửa cũng chỉ là cái này rồng phun lửa sơn cốc nhất tôn thạch điêu. Căn bản cũng sẽ không nghĩ vậy là một con sống sinh bộ kẻ mẩn. Rồng phun lửa hóa thành thạch điêu, đương nhiên coi như là mất đi chiến đấu năng lực. Rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực, Ivato đạt được thắng lợi. Bởi A3 con bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là cả dù hạ. Bờ dốc rất là nghiêm túc tuyên bố. Đối với bộ kẻ mẩn thế giới người mà nói, chiến đấu là hạng nhất cực kỳ thần thánh sự tình, cho nên tài phán đều là đối với loại này sự tình rất là tôn trọng. Tuyệt đối sẽ không xen lẫn tư nhân cảm tình mà làm tệ hại. Giải trừ tử vong chi dực cả rủ hà ngón tay bắn một cái hướng chỉ, hướng về phía ỷ vật tổ nói rằng, có ỷ vật tổ năng lượng, rồng phun lửa rất nhanh liền giải trừ hóa đá. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.